Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, đọc sai chú ngữ. Lương Thành lời ít mà ý nhiều nói, làm lại a, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này, ai, Lệ Như Phong cảm thấy phiền muộn, tâm đạo ta đây là nhàn rỗi sao? Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có khác đường tốt đi. Đành phải lại gò bó theo khuôn phép, thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu cách làm. Lúc này cái kia cao gầy lão giả đắc ý cười to 3 tiếng. Sau đó hướng về đối diện nơi xa lão béo lớn tiếng nói. Nhị đệ, ngươi không cần mạo hiểm tới gần vật kia. Chỉ cần tại không sai biệt lắm thời điểm dùng một số tiểu thuật đi tập kích nó là được. Cái này rách dưới ma vực yếu ớt không chịu nổi. Thuộc về loại kia một trận gió liền có thể phá mất ma vực. Lượng hắn cũng thủ không được. Biết đại ca, cái kia mập mạp biểu hiện trên mặt buông lỏng. Cũng lớn âm thanh đáp lại nói. Trước không phải động thủ. Các loại cái kia câu hồn sứ giả làm đến không sai biệt lắm thành hình chúng ta liền lên. Hôm nay không phải ngăn chặn bọn họ không thể. Các loại minh đế bệ hạ đến. Bọn họ thì hết. Lệ Như Phong cũng nghe đến hai cái này ma nhân đối thoại. Hắn một bên làm từng bước bắt đầu vây quanh Câu Liêm một lần nữa thi pháp. Một bên mặt mũi tràn đầy đắng chát địa nhìn một chút Lương Thành. Cảm thấy mình rơi vào một cái lưỡng nan cảnh giới. Nếu là không thi pháp chuẩn bị vượt giới a, đó là ngồi chờ chết. Như là không quan tâm. Cứ như vậy một mực dạng này thi pháp đi xuống. Kết quả lại như lúc trước như thế thật vất vả dày vò gần nửa canh giờ. Lại bị người ta tùy ý một cái ma trùng thì phá. Đó cũng là uổng phí sức lực. Lương Thành nhìn đến Lệ Như Phong cái kia có chút tuyệt vọng ánh mắt về sau. Trong lòng cũng nghĩ đến khẳng định như vậy không phải biện pháp. Bởi vì Lệ Như Phong cái kia ma vực là chết. Cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó. Tuy nói chiếm diện tích không tính quá lớn. Nhưng cũng không tính quá nhỏ. Mấu chốt là cái này ma vực quá yếu ớt. Hoàn toàn chịu không được nửa điểm gió thổi cỏ lay. Tại dạng này dưới tình huống. Thì dựa vào bản thân cùng Sửu Cô hai cái liền muốn kín đáo địa giữ vững. Vậy căn bản không thực tế. Lại nói còn có Tân Tuyền như thế một nhóm tu vi khá thấp thủ hạ bảo vệ. Cho nên dạng này là vạn vạn không được. Sau đó Lương Thành đối Lệ Như Phong lặng lẽ truyền âm nói. Câu hồn sứ giả, ngươi chỉ cần trang lấy cách làm bộ dáng. Trước âm thầm tu khí tức một chút liền tốt. Trước duy trì lấy một cái hư giả ma vực các loại bọn họ đi tới đánh lén. Ta tìm cơ hội giết hai cái này lão già kia. Ta nhìn hôm nay không giết cái này hai cái lão già hòa. Ngươi cái này ma vực là vạn vạn làm không đứng dậy. Lệ Như Phong trong lòng đang tốt cũng là nghĩ. Như vậy. Hắn đã sớm tính toán chính mình hết sức thi pháp tiêu hao nửa ngày. Người ta tới thì phá mất. Dạng này làm mấy lần. Chính mình cũng tiêu hao không nổi. Hiện tại để cho mình giả vờ giả vịt thi pháp. Kỳ thực nghỉ ngơi một chút cũng là đúng. Sau đó hắn thì theo Lương Thành chỗ nói. Bắt đầu âm thầm nghỉ ngơi. Chỉ là tại vẻ ngoài phía trên còn duy trì lấy giống như là tại thi pháp bộ dáng mê hoặc đối thủ. Lương Thành tuy nhiên lặng lẽ truyền âm để Lệ Như Phong nghỉ ngơi khôi phục. Nhưng là mình nhưng trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn nhìn một chút Tân Tuyền. Chỉ thấy hắn nhìn lấy chính mình ánh mắt cũng là tràn ngập sốt ruột. Lương Thành còn nhớ rõ lúc trước Tân Tuyền nói qua. Bởi vì hắn hủy đi Hồng Mông trong thành cực xa cự ly truyền tống trận. Cái kia minh đế không thể trực tiếp truyền tống lời nói. Tại minh giới ước chừng cũng là không có cái gì thanh minh có thể hành tẩu. Chính hắn thi triển độn thuật tới thì ước chừng phải hoa không sai biệt lắm một canh giờ mới có thể. Đến Hồng Mông Thành, hiện tại theo giết trái hạo một khắc này. Từ cái kia nhuyễn giáp truyền ra tin tức bắt đầu tính lên. Lại thêm cái này một béo một gầy hai cái lão gia hỏa quấy rối trì hoãn thời gian. Không sai biệt lắm đã tiêu hao hết gần nửa canh giờ. Lại thêm Lệ Như Phong nói qua, hắn vây quanh cái kia Câu Liêm thi pháp hoàn tất ước chừng cũng cần nửa canh giờ thời gian. Nhìn như vậy đến, trên thực tế tình huống bây giờ đã tương đương nguy cấp. Lại trì hoãn một hồi chỉ sợ liền không khả năng tại Minh Đế tiến đến trước đó hoàn thành vượt giới. Cho nên việc cấp bách là muốn dùng phích lịch thủ đoạn nhanh chóng giết chết hai cái này quấy rối lão gia hỏa. Không thể lại để bọn hắn xuất thủ kiềm chế. Chỉ bất quá bây giờ cục diện là rõ ràng còn tại đó. Hắn Lương Thành có thể nghĩ đến sự tình. Cái kia hai cái lão gia hỏa cũng nghĩ đến. Bởi vậy hai người bọn họ cũng tương đương cẩn thận. Một mực cách Lương Thành xa xa, cũng không nóng lòng xuất thủ, bởi vì là thời gian thực là tại bọn họ một bên. Bọn họ chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ bất cứ lúc nào xuất thủ tập kích một lần là được. Cũng không cầu gì khác hiệu quả, chỉ cần tùy ý đánh trúng cái kia ma vực bất kỳ vị trí nào. Vô luận lực đạo mạnh yếu, thì cam đoan có thể đem nó phá mất, chỉ cần lại như thế tới một lần. Trì hoãn xuống tới thời gian cũng đủ để đợi đến Minh Đế buông xuống. Bởi vậy cái này một béo một gầy hai vị lão giả đều là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Không chút hoang mang chỉ là xa xa nhìn. Lương Thành suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên đối Tân Tuyền nói. Người đem lúc trước sử dụng cái viên kia tàng hình phù giao cho sửu cô. Tân Tuyền đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy trên mặt lộ ra nét mừng. Lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong trịnh trọng lấy ra tàng hình phù đưa cho sửu cô. Sửu cô thân thủ tiếp nhận cái này mai lóe ra khí tức thần bí phù lục. Lập tức minh bạch Lương Thành ý tứ. Lương Thành cũng đem chính mình cái viên kia còn lại một chút hiệu lực tàng hình phù lấy ra. Đối Lệ Như Phong nói. Câu hồn sứ giả. Hiện tại bắt đầu toàn lực cách làm. Sau khi nói xong. Lương Thành cùng sửu cô tần tự kích thích lên tàng hình phù. Sau đó đưa nó hướng ở ngực một thiếp. Tiếp lấy hai vị này quỷ đế tu vi cường giả nhất thời ẩn nặc không thấy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt, cái kia một béo một gầy hai vị lão giả thấy cảnh này. Nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Địch nhân bỗng nhiên ẩn thân không thấy. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ ở mấy hơi về sau. Cái này hai cái lão gia hỏa đều không khỏi liên tục hướng nơi xa rút lui. Ngột tự hiểu là trước người sau lưng chỗ nào cũng có thể xuất hiện vị kia ẩn thân địch nhân. Loại cảm giác này thật sự là quá khiến quỷ sợ hãi. Lúc này bọn họ nguyên lai ý nghĩ thì thất bại. Muốn dùng khỏe ứng mệt là hoàn toàn không có khả năng. Sau đó cái này hai cái lão gia hỏa đành phải thi triển vô cùng nhanh chóng thân pháp khắp nơi tán. Loạn. Bọn họ không cam tâm chạy trốn tới nơi xa buông tha cái này một đám đối thủ. Sau đó chỉ là tại một cái cố định hình tròn phạm vi bên trong đảo quanh. Một khắc không ngừng khắp nơi du tẩu. Hy vọng có thể dựa vào dạng này đi bộ hất ra cái kia hai cái ẩn thân đối thủ. Cứ như vậy lại kéo ước chừng một phút thời gian. Cái kia cao gầy lão già cảm thấy không thể lại tiếp tục trì hoãn. Sau đó đột nhiên thoát ly xa xa vòng quanh thói quen. Bỗng nhiên thẳng thắn hướng về cái kia càng ngày càng lộ ra rõ ràng ma vực phóng đi. Tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng. Mở cho ta. Giơ tay lại phải đem cái kia kim ấn pháp bảo hướng về ma vực đập tới. Ào ào ào, một trận dây xích ma sát âm thanh vang lên. Phía trước nhìn như không có một ai chỗ bỗng nhiên truyền ra khí lưu nhiễu loạn. Tiếp lấy một bóng người đột nhiên hiện thân mà ra. Nguyên lai hiện thân mà ra chính là Lương Thành. Hắn chính lặng lẽ không có âm thanh mà chuẩn bị ngăn chặn cái này cao gầy lão giả. Ỷ vào ẩn thân công hiệu đã vô cùng tiếp cận. Chỉ là thật vừa đúng lúc. Hắn cái kia mai tàng hình phù rốt cục phát huy hết chính mình công hiệu. Hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lương Thành bóng người cũng là nổi lên. Lương Thành cũng thừa cơ hét lớn một tiếng. Thiên ma xiềng xích. Tiếp lấy trong lòng bàn tay hắn bên trong đột ngột xuất hiện một cây ốm dài kim sắc dây xích. Giống như linh xà một dạng hướng về cái kia cao gầy lão giả phương này lôi cuốn lấy hắc sắc ma khí. Kim ấn quấn đi. Một kim một vàng hai đạo quang mang đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hắc sắc ma vực khá xa chỗ trên không khí lãng luân phiên nổ vang. Vàng rực lưỡng sắc quang mang xen lẫn lấp lóe không yên. Biến đến lòe loẹt lóa mắt lên. Thế mà vẻn vẹn hai ba hơi sau đó. Đại ấn màu vàng bỗng nhiên liên tiếp tán loạn mở ra. Hai tướng va chạm mãnh liệt, khí lãng hướng về hai bên phát ra lái đi. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến phía dưới ma vực. Tiếp lấy một đạo chói mắt kim quang đột nhiên theo vỡ vụn con dấu bên trong bay thẳng mà ra. Một cái chớp động về sau, liền xuất hiện tại cao gầy trước mặt lão giả. Tại suy suy âm hưởng bên trong, lấy một loại thật không thể tin tốc độ đâm về hắn. Ai nha, cái kia cao gầy lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị bỗng nhiên hiện thân Lương Thành hoảng hốt thét lên. Thân thể ngang lăn lộn hướng bên trái như là mũi tên bay đi. Thân pháp xác thực nhanh như sấm sét. Chỉ là cái tốc độ này tại đối mặt thiên ma xiềng xích lúc cũng không thể phát huy cái tác dụng gì. Chỉ thấy hai đầu giống như linh xà một dạng thiên ma xiềng xích mũi nhọn tản ra hàn quang. Hơi hơi chớp động không ngừng. Như bóng với hình hướng trái linh hoạt chuyển hướng đâm về cái kia cao gầy lão giả xương quai xanh. Vị trí, vong hồn ứa ra vị kia cao gầy lão giả chỉ cảm thấy hai vai mát lạnh. Hai sợi âm khí suy suy tản mát mà ra. Tuy nhiên tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là thiên ma xiềng xích càng hơn một bậc. Cái này một hồi đã đâm xuyên hắn hai bên trái phải xương quai xanh vị trí. Tiếp lấy hướng về hắn thân thể quấn quanh. A, cái kia cao gầy lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn âm khí. Thì chỉ muốn thoát khỏi thiên ma xiềng xích khống chế mà bỏ chạy. Chỉ là cái này đoàn âm khí hướng ra ngoài bành trướng muốn tản ra thời điểm. Lại luôn bị đầu kia tỉ mỉ kim sắc xiềng xích phân ra càng đa phần hơn chi giống như rễ cây bắt đất. Đồng dạng vững vàng nắm lấy không thả. Lão giả kia còn không cam tâm. Bỗng nhiên lại đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn con hắc sắc ma trùng. Phát ra kêu loạn ong ong âm thanh liền muốn hướng tứ phương loạn bay ra ngoài. Chỉ là những ma trùng này toàn bộ cũng bay không bao xa thì phân biệt bị từng cái nhỏ hơn. Kim sắc xiềng xích kéo về. Nguyên lai cái này rất nhiều ma trùng. Không có một cái là tự do chi thân. Bọn họ toàn bộ đều bị từng cái kim sắc tỉ mỉ ống khóa nhỏ khống chế ở. Ha ha ha, Lương Thành cười to nói. Tại ta thiên ma xiềng xích khống chế phía dưới. Người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lại dãy giụa thì cho ngươi nếm thử mộc linh thánh hỏa tư vị. Lão giả chỗ nào chịu đi vào khuôn khổ. Vẫn tại chỗ đó biến hóa dãy giụa không nghỉ. Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy tâm niệm nhất động. Chỉ thấy cái kia kim sắc trên xiềng xích bỗng nhiên phát ra hơi hơi xanh nhạt ánh sáng màu diễm. Chính là một đoàn nhỏ mộc linh thánh hỏa tại Lương Thành tâm niệm thôi động ra đời phát ra tới. A tha ta cũng không dám nữa. Nhìn đến cái này mộc linh thánh hỏa đối với quỷ đạo chi sĩ thương tổn cực lớn. Cái kia cao gầy lão giả nhất thời chịu không được loại thống khổ này tra tấn. Tại trường hào thanh bên trong hiện ra nguyên hình. Rơi trên mặt đất, hướng Lương Thành bái phục lấy nhất động không còn dám động. Trên thân vẫn còn, suy suy, bốc lên khói trắng. Hừ, Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Thu mộc linh thánh hỏa. Sau đó dùng thiên ma xiềng xích một tay lấy cái kia cao gầy lão giả kéo qua. Lúc này Lương Thành thân thể đột nhiên biến đến còn to như một ngọn núi nhỏ. Hắn đem một bàn tay lớn duỗi ra. Giống như nắm lấy một con gà con đồng dạng. Một thanh cầm lên cao gầy lão giả. Hướng về đối diện nơi xa cái kia lão béo lắc lắc. Cái kia lão béo nhìn đến đại ca bị bắt. Nhất thời đấu trí hoàn toàn biến mất. Nhanh như chớp chạy đến nơi cực xa. Sau đó còn hai bên bôn tàu không ngừng. Sợ bị ẩn thân sửu cô bắt lấy. Hắn một mặt loạn nhảy. Một mặt lớn tiếng hướng Lương Thành cầu khẩn nói. Đạo hữu, là ta huynh đệ có mắt như mù. Mạo phạm ngươi. Xin ngươi đừng thương tổn ta đại ca. Chúng ta nhận thua, tuyệt không lại ra tay quấy rối. Lương Thành gật đầu nói. Có thể, ngươi thì thành thành thật thật ngốc tại đó đừng lộn xộn. Đến mức ngươi đại ca nha, ta cũng không muốn thương tổn hắn. Chỉ là dùng hắn làm quỷ chất mà thôi. Chỉ cần một hồi ma vực thành hình, chúng ta phủi mông một cái liền đi. Sẽ không tổn thương hắn. Nói đến giữa chúng ta nguyên bản cũng không có cái gì đại thù. Lương Thành vừa dứt lời. lại nghe được Lệ Như Phong thanh âm hô to một tiếng. Hỏng bét, Lương Thành khẽ giật mình. Ánh mắt hướng cái kia đã bành trướng đến không nhỏ ma vực nhìn qua. Chỉ thấy nó lại giống như một cái nhụt chí heo nước tiểu phao đồng dạng. Bên trong ma khí lại bắt đầu khắp nơi tản mát. Nhìn đến tình huống này, nơi xa mập mạp kia lão già cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn lắp bắp giải thích nói. Nói, đạo hữu, cái này, đây không phải ta làm. Bị Lương Thành khống chế lại vị kia cao gầy lão già cũng ra sức giãy giụa lấy giải thích nói. Ngoặc kép, cũng không phải lão hủ làm. Bởi vì lão hủ đều đã bị đạo hữu khống chế lại. Không may nha, Lệ Như Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đối Lương Thành nam nam giải thích nói. Vừa căng thẳng đem chú ngữ cho đọc sai một câu. À cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cái kia dần dần tản mát ma vực. Sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.